Chồng yêu khó chiều, chương 91, 91, mẹ nào cũng yêu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoãn cần, hãy nói với anh rằng em cũng mong chờ đứa bé này như anh đi. Hôm nay chỉ ý Nam hơi kỳ lạ, anh vẫn luôn kiên cường bá sáu đạo nhưng hôm nay lại để lộ ra mặt yếu ớt trước mặt cô. Giọng điệu của anh vẫn ương ngạnh những nét mặt lại hơi thảm hại, hai mắt càng ngày càng tối sầm. Cuối cùng anh nhắm mắt lại và vùi mặt vào hõm vai cô như vô cùng mệt mỏi. Tô Noãn Cần đưa tay đẩy nhẹ anh, muốn bê không ảo anh lên lầu nghỉ ngơi, nhưng anh bỗng bướng bỉnh như một đứa trẻ nắm chặt lấy cổ tay cô. Noãn Cần, em vẫn chưa trả lời anh. Cô cứng họng, một lúc lâu sau mới tránh thoát khỏi tay anh. Chỉ ý Nam, không có người mẹ nào không yêu con của mình, em cũng không ngoại lệ. Đây là câu trả lời của cô và cũng là câu cô tự nói với bản thân. Để mình giữ vững lòng tin, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cô cần thời gian để tiêu hóa. Tốt lắm, Noãn Cần, anh hy vọng em nhớ kỹ những lời mà em đã nói hôm nay. Ôn Noãn Cần không hiểu hôm nay chỉ ý Nam bị làm sao. Cô nhìn chằm chằm sườn mặt anh tuấn của anh, còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã đứng dậy bế cô lên lầu. Nửa đêm cô tỉnh dậy thì không thấy chỉ ý Nam ở bên cạnh, ga giường trống trải trong buồn tẻ dưới ánh trăng. Cô quấn chặt lấy trán giả vờ như đang ngủ say, một lúc lâu sau giường mới lún xuống. Chỉ ý Nam đã quay lại, trên người còn mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt quanh quẩn nơi đầu mũi. Chuyện gì khiến cho anh nửa đêm không ngủ được mà ra ngoài hút thuốc vậy? Chẳng lẽ bên tĩnh viên đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ như thế, hôm sau Tô Noãn Cần liền gọi điện thoại cho mẹ chồng của Tuệ Như. Bà nói mọi chuyện vẫn bình thường, còn dặn dò cô giữ gìn sức khỏe. Cô nghĩ có lẽ là mình nhạy cảm, hoặc có thể chỉ ý Nam suy nghĩ chuyện công việc cũng nên. Vì thế cô gọi điện thoại hỏi Lục Tử Kiêu, nhưng lại bị anh ta trêu chọc một phen, cô quyết định không thèm lo đến chuyện của anh nữa. Sau ngày hôm ấy, liên tiếp mấy ngày Tô Noãn Cần nhìn thấy Lâm Cảnh Sinh xuất hiện trên mặt báo. Chỉ ý Nam đọc báo buổi sáng xong không hề cất đi mà ngược lại còn giống như là cố ý bày trên bàn để cô nhìn thấy. Cô cũng không thèm che giấu mà quang minh chính đại xem, vậy nên cũng biết được một ít tình hình của anh ta. Ví dụ như một vài chính sách gần đây của quốc tế Tô Thị, tiến quân vào lĩnh vực nào, hợp tác với ai, hay sự khen ngợi của giới kinh doanh dành cho anh ta. Trên báo có tấm ảnh góc nghiêng mặt của anh ta, đường nét cứng cỏi, không hề dịu dàng, chính khuôn mặt này đã khiến cho cô đau khổ nhiều năm trời. Noãn Cần, buổi tối bố bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Buổi chiều họp xong anh sẽ về đón em. Hay là em bảo tài xế đưa em đến thẳng đó cũng được. Không cần đâu, chúng ta cùng đi. Chỉ ý Nam ăn được một ít thì gác đũa, sữa bò trong cốc cũng không hề đụng đến. Anh lên lầu thay quần áo, Tô Noãn Cần thắt cà vạt giúp anh rồi tiễn anh ra đến cửa. Anh cúi đầu hôn lên môi cô sau đó tươi cười rời đi. Cô quay về bàn ăn, ngẩn người nhìn góc mặt nghiêm khôi ngô của Lâm Cảnh Sinh. Những lá thư kia chợt lướt qua trong đầu cô, niềm tin kiên trì đã lâu bỗng chốc bị phá vỡ. Cô từng hoảng loạn, thậm chí nửa đêm mất ngủ khi phát hiện mình đã bước vào một ngõ cụt. Cô không thể tiến lên trước cũng chẳng thể lùi về sau, chỉ có thể lòng vòng ta chẳng thể lùi về sau, chỉ có thể lòng vòng tại chỗ giống như một đứa trẻ bị lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước Lâm Cảnh Sinh còn gọi điện thoại đến nhưng bây giờ không gọi nữa. Trực giác mách bảo cô rằng anh ta sẽ không chịu ngồi yên. Cách chương.